Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 199, 199, thái tử tặng rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của phủ tướng quân đều quen biết Ninh Thần. Trần lão tướng quân đã nói từ sớm, Ninh Thần tới, không cần bẩm báo, cứ cho vào thẳng, biết Trần lão tướng quân đang tiếp thái tử ở chính sảnh. Ninh Thần xách hai vò rượu, đi tới cửa chính sảnh. Tề Nguyên Trung đang canh ở cửa, thấy Ninh Thần, trên mặt lộ ra nụ cười. Lão tướng quân đang nói chuyện với thái tử, ta vào bẩm báo một tiếng. Ninh Thần làm động tác duyệt, rồi vẫy tay với hắn. Tề Nguyên Trung tò mò đi tới. Ninh Thần đặt hai vò rượu lên bàn đá trong sân, rồi kéo Tề Nguyên Trung ra sau cây, lấy ra mấy tờ ngân phiếu đưa cho hắn. Tề Nguyên Trung nhìn lướt qua, không khỏi há hốc mồm. Mỗi tờ 10.000 lượng, tổng cộng là 50.000 lượng. Ninh Thần, ngươi đây là số vàng bạc châu báu mang về từ Vương Đình Bắc Đô. Ta giữ lại một phần, đổi thành bạc, đây là phần của ngươi. Tề Nguyên Trung kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói, ngươi điên rồi, ngươi dám tự ý biển thủ à, Tề đại ca. Đây là huynh đệ chúng ta liều mạng giành được, là thứ chúng ta đáng được hưởng. Cầm lấy đi, đừng để người khác nhìn thấy. Ninh Thần không nói lời gì nhét vào tay hắn. Tề Nguyên Trung cầm ngân phiếu. Cái này nhiều quá. Ninh Thần cười nói, chúng ta đều như nhau. Mỗi người một phần, cất đi, đừng để người khác biết. Tề Nguyên Trung do dự một chút, rồi cất ngân phiếu. Ninh Thần, cảm ơn ngươi. Tề Nguyên Trung rất cảm động. Nếu Ninh Thần không nói, hắn căn bản không biết Ninh Thần đã tự ý giữ lại một phần vàng bạc châu báu. Ninh Thần hoàn toàn có thể nuốt riêng, vậy mà lại chia cho hắn nhiều như vậy. Điều này không chỉ chứng minh nhân phẩm của Ninh Thần, mà còn là sự tín nhiệm dành cho hắn. Trên đường bắc phạt, Tề đại ca đã vất vả rất nhiều, còn dạy ta không ít thứ. Đêm đó tập kích Vương Đình Bắc Đô, ngươi xông pha đi đầu, đây đều là thứ ngươi xứng đáng được hưởng. Ninh Thần nói xong, chuyển chủ đề, thái tử tìm Trần lão tướng quân làm gì? Tề Nguyên Trung nói, hình như thái tử đi ngang qua, tiện thể vào thăm lão tướng quân. Ngươi đợi chút, ta vào bẩm báo. Ninh Thần khẽ gật đầu. Tề Nguyên Trung chạy vào bẩm báo, một lát sau đã đi ra. Ninh Thần, lão tướng quân và thái tử mời ngươi vào. Ninh Thần ôm hai vò rượu đi vào. Hai bên chính sảnh, bày vài chiếc ghế, Trần lão tướng quân và thái tử ngồi đối diện nhau, đang uống trà. Bái kiến thái tử điện hạ. Bái kiến Trần lão tướng quân. Trần lão tướng quân nhìn Ninh Thần, cười ha hả nói, Ninh Thần, ngươi tới tìm lão phu uống rượu à? Chưa đợi Ninh Thần lên tiếng, thái tử đã cười nói, ta mời ngươi uống rượu, ngươi không có thời gian, lại tự mình chạy tới tìm Trần lão tướng quân uống rượu. Ninh Thần, ngươi quá thiên vị rồi. Không được đâu, thái tử hiểu lầm rồi. Ta tới thăm Trần lão tướng quân, tiện thể mang theo hai vò rượu, không thể tới tay không mà. Trần lão tướng quân nói lớn, Ninh Thần, đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện, chọn ngày không bằng gặp ngày. Ninh Thần có rượu, lão phu có thức nhắm, lát nữa chúng ta uống vài chén. Thái tử mỉm cười gật đầu, vậy ta xin phép quấy dày. Ninh Thần ngồi xuống, khách sáo vài câu. Ninh Thần, ngươi tới vừa lúc, ta vừa mới nói chuyện với thái tử về chuyện của Nam Việt. Trần lão tướng quân cười lớn nói, ý kiến của ta và thái tử là, trận này nhất định phải đánh, ngày mai lão phu sẽ tiến cung bệ kiến, nói rõ lợi hại quan hệ của trận chiến này, hy vọng bệ hạ có thể đồng ý. Ninh Thần nhìn hai người, nhún vai, không đánh được nữa rồi, đã nghị hòa rồi, sứ đoàn Nam Việt nhận bạc, vui vẻ trở về nhà rồi. Trần lão tướng quân và thái tử đều ngẩn ra. Họ hoàn toàn không biết sứ đoàn Nam Việt đã rời đi. Thái tử kinh ngạc, sứ đoàn Nam Việt đã rời đi. Ninh Thần ừ một tiếng. Hôm qua đã đi rồi. Ta đích thân tiễn bọn họ ra khỏi thành. Người Nam Việt đúng là vô dụng. Có sữa là mẹ. Nhận được 100 vạn lượng bạc. Mừng quính như con rùa vàng. Tứ hoàng tử Nam Việt kích động tới mức quỳ xuống trước mặt ta. Khóc lóc đòi nhận ta làm cha nuôi. Bị ta nghiêm khắc từ chối. Ta là người Đại Huyền. Sao có thể nhận giặc làm cha được? Sắc mặt Trần lão tướng quân lập tức xa sầm. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn. Khiến chén trà cũng nhảy dựng lên. Nước trà bắn tung tóe. Cắt đất bồi thường. Sỉ nhục. Đại sỉ nhục. Trần lão tướng quân tức giận. Trừng mắt nhìn. Ninh Thần nhìn sang thái tử. Thấy sắc mặt thái tử vẫn bình tĩnh. Thái tử cũng nhận ra ánh mắt của Ninh Thần. Thở dài nói. Tất cả đều nằm trong dự liệu của ta. Hơn nửa triều thần chủ trương nghị hòa. Phụ hoàng cũng rất khó xử. Trần lão tướng quân nắm chặt tay. Khớp xương trắng bệch. Có thể thấy trong lòng đã tràn đầy phẫn nộ. Ông ta thân kinh bách chiến. Cả đời chinh chiến. Chưa từng cúi đầu trước kẻ địch. Huống chi là nỗi nhục lớn như cắt đất bồi thường. Ông ta chỉ hận mình bây giờ mất một chân. Nếu không nhất định sẽ lại ra trận. Lão phu hơi mệt rồi. Rượu này để lần sau uống vậy. Giọng Trần lão tướng quân trầm xuống. Tâm trạng rất xa xút. Là một lão tướng quân cả đời chinh chiến. Nhìn thấy giang sơn mình từng bảo vệ. Giờ đây phải cắt đất bồi thường để cầu hòa. Sự phẫn nộ trong lòng không thể diễn tả bằng lời. Thái tử thức thời đứng dậy. Trần lão tướng quân. Vậy ta hôm khác lại tới thăm ngài. Thái tử đi thong thả. Lão thần đi lại bất tiện. Nguyên Trung, thay ta tiễn thái tử. Tề Nguyên Trung nghe thấy liền đi vào. Thái tử nhìn Ninh Thần. Ninh Thần, ra ngoài với ta một chút. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ninh Thần vốn định đợi thái tử đi rồi sẽ nói rõ sự tình cho Trần lão tướng quân. Nhưng thái tử đã nói vậy. Hắn cũng không tiện từ chối. Bèn gật đầu. Hai người ra khỏi phủ Trần lão tướng quân. Trên đường đi thái tử không nói gì. Ninh Thần nhịn không được hỏi. Thái tử muốn nói gì với ta? Thái tử đi tới trước xe ngựa. Quay đầu nhìn Ninh Thần. Nói. Lên xe nói chuyện. Ninh Thần nhíu mày. Nhưng vẫn lên xe ngựa. Thái tử ngồi xuống. Lấy một vò rượu từ bên cạnh. Hỏi. Biết đây là rượu gì không? Ninh Thần nhìn chằm chằm vò rượu một lúc. Lắc đầu, thái tử cười nói. Đây là Tây Vực Xuân. Vị đậm đà, nồng như lửa. Đây là loại rượu Trần lão tướng quân thích nhất. Hoàng hậu nương nương dặn ta. Có dịp hãy tặng vò rượu này cho Trần lão tướng quân. Vừa rồi ta quên mất. Vậy nên, vò rượu này tặng cho ngươi thưởng thức. Mắt Ninh Thần hơi nheo lại. Hoàng hậu tặng cho Trần lão tướng quân. Bà ta và Trần lão tướng quân thân thiết lắm sao? Thái tử cười nói. Trần lão tướng quân là trụ cột quốc gia. Ngay cả phụ hoàng cũng rất kính trọng. Hoàng hậu là quốc mẫu. Thay phụ hoàng quan tâm thần tử. Cũng là bổn phận. Ninh Thần nheo mắt nói. Rượu hoàng hậu ban cho Trần lão tướng quân. Ngươi lại tặng cho ta. Không ổn lắm đâu. Trần lão tướng quân tuổi đã cao, sức khỏe quan trọng, rượu này quá mạnh, không còn hợp với ông ấy nữa. Vậy nên, người cứ giữ lại uống đi. Thái tử nói xong, không đợi Ninh Thần lên tiếng, lại nói tiếp, ta còn có việc, lần sau mời ngươi uống rượu. Ninh Thần thức thời đứng dậy, xuống xe ngựa, trước khi rời đi, thái tử vén rèm cửa sổ nhỏ trên xe ngựa, nhìn Ninh Thần. Nở nụ cười đầy ẩn ý. Ninh Thần, rượu này hâm nóng lên uống mới ngon. Ninh Thần nhìn xe ngựa của thái tử đi xa, rồi cúi đầu nhìn vò rượu trong tay. Đột nhiên, hắn đi tới, cất vò rượu vào túi vải trên lưng ngựa, rồi quay vào phủ tướng quân. Tới chính sảnh, hắn vẫy tay gọi Tề Nguyên Trung ở cửa. Tề Nguyên Trung chạy tới. Ta còn tưởng ngươi đi rồi chứ. Trần lão tướng quân vừa rồi nổi giận lớn lắm. ta cũng không biết phải làm sao. Chuyện đó để sau, ta có cách làm cho Trần lão tướng quân vui lên. Tề đại ca, ta hỏi ngươi, thái tử hôm nay tới phủ bái phỏng, có mang theo quà gì không? Tề Nguyên Trung nghĩ một lát, rồi gật đầu, thái tử chỉ đi ngang qua, nên không mang theo gì cả. Ninh Thần thầm nghĩ vậy là tốt rồi. Tiếp tục hỏi, hoàng hậu đã từng tới phủ tướng quân chưa? Tề Nguyên Trung lắc đầu, hoàng hậu ở trong cung, không có qua lại với phủ tướng quân. Vậy hoàng hậu có ban thưởng gì cho phủ tướng quân không? Không có. Ninh Thần, ngươi hôm nay có chút kỳ quái a, hỏi những thứ này làm gì? Ninh Thần nhíu chặt mày, tả tướng là người của hoàng hậu, ủng hộ tam hoàng tử. Việc này trong triều cũng không phải là bí mật gì. Nhưng Ninh Tự Minh lại nói tả tướng có liên quan đến thái tử. Xem ra tả tướng là một tên gián điệp hai mang. Bề ngoài ủng hộ tam hoàng tử, kỳ thực là ủng hộ thái tử. Hoàng hậu có biết tả tướng là kẻ phản bội hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là, ả có thái sư làm chỗ dựa. Hiện tại chỉ cần giải quyết thái tử. Như vậy tương lai ả sẽ thuận lý thành chương kế thừa ngôi vị hoàng đế. Hy vọng của Trần lão tướng quân trong quân đội so với thái sư còn mạnh hơn. Hoàng hậu ở trong thâm cung đã lâu, rất khó tiếp cận với Trần lão tướng quân. So ra, thái tử lại thân thiết với Trần lão tướng quân hơn. Cho nên, hoàng hậu muốn mượn tay thái tử, trừ khử Trần lão tướng quân. Sau đó lại tố cáo thái tử. Đây là kế một mũi tên trúng hai đích. Nhưng kế hoạch của ả hẳn là đã bị thái tử nhìn thấu. Bởi vậy mới đưa vò rượu cho ta. Đồng thời lời nói ra đều ám chỉ vò rượu kia có vấn đề. Thái tử đây là tặng ân tình cho ta. Thuận tiện cứu Trần lão tướng quân. Nợ hắn ân tình lớn như vậy. Ngày sau liên quan đến vấn đề ngôi vị hoàng đế. Ta cùng Trần lão tướng quân nếu không ủng hộ, liền trở thành kẻ vong ân bội nghĩa. Mấu chốt là với quan hệ của hắn cùng Trần lão tướng quân. Hắn không thể thấy chết mà không cứu. Cho nên ân tình này ta muốn cũng phải nhận. Không muốn cũng phải nhận. Thái tử đúng là kẻ hai mặt. Nhìn thì thật thà chất phác. Kỳ thực rất có mưu mô. Ninh Thần thu lại suy nghĩ. Nhìn Tề Nguyên Trung. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Tề đại ca, sau này đồ ăn thức uống của Trần lão tướng quân, huynh nhất định phải xem xét kỹ càng. Người khác đưa tới, bất kể là ai, đều không thể để Trần lão tướng quân động vào. Tề Nguyên Trung cũng ý thức được có điều không ổn. Ninh Thần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tề đại ca, huynh đừng hỏi nhiều, bởi vì ta hiện tại chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ, nếu huynh tin ta, cứ làm theo lời ta nói. Tề Nguyên Trung gật đầu. Hắn hiểu rõ năng lực của Ninh Thần. Được, ta nghe ngươi, sau này đồ ăn thức uống của Trần lão tướng quân. Ta sẽ tự mình trông coi. Ninh Thần ừ một tiếng. Ta đi xem Trần lão tướng quân. Đến chính sảnh, vừa vào cửa Ninh Thần đã dẫm phải mảnh vỡ chén trà. Trần lão tướng quân mặt mày xa sầm ngồi trên ghế. Chiếc bàn thấp bên cạnh bị lật úp. Nhìn thấy Ninh Thần trở về, Trần lão tướng quân sững sờ. Rõ ràng không ngờ Ninh Thần còn quay lại. Sau đó thở dài một hơi. Lão phu thất thố rồi. Cắt đất bồi thường, thật là nỗi nhục lớn a. Lão phu cảm thấy uất ức trong lòng. Ninh Thần đi qua, đỡ chiếc bàn bị lật lên. Sau đó đi đến trước mặt Trần lão tướng quân, cúi đầu thật sâu, nói, lão tướng quân, kỳ thực căn bản không có chuyện cắt đất bồi thường. Vừa rồi thái tử ở đây, ta không tiện nói rõ, khiến lão tướng quân tức giận, là lỗi của Ninh Thần. Trần lão tướng quân kinh ngạc nhìn Ninh Thần, không có cắt đất bồi thường, có ý gì? Kỳ thực, đây là một màn kịch do ta và bệ hạ dựng lên. Ninh Thần đem sự việc đại khái thuật lại một lần. Trần lão tướng quân nghe xong, cả người đều ngây ra. Một lúc sau, bỗng nhiên cười lớn, hay lắm, vẫn là ngươi quỷ kế đa đoan. Làm như vậy, trận chiến này cũng có lý do để đánh. Quân phí cũng đủ rồi. Ninh thần cười nói, mong lão tướng quân đừng trách ta vừa rồi không nói rõ ràng. Không trách, không trách, chỉ cần không phải chuyện mất nước nhục nhã như cắt đất bồi thường. Đừng nói để lão phu tức giận, cho dù đánh lão phu một trận, lão phu cũng sẽ không trách ngươi. Ninh thần tiểu tử, lát nữa ở lại dùng cơm, chúng ta cùng nhau uống vài chén. Ninh thần cười gật đầu. Trần lão tướng quân đột nhiên tò mò hỏi, tuy rằng chuyện này càng ít người biết càng tốt, nhưng thái tử là người kế vị, vì sao phải giấu hắn? Cách chương.